Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đầu dây bên kia, Vương Dai Dai cũng nhận được điện thoại từ gia đình Như Hu Hu. Vừa rồi bố mẹ tôi gọi điện cho tôi. Vương Dai Dai nghẹn ngào nói. Nhà họ Lục xảy ra chuyện rồi. Lần này Lục Xuyên Văn vào tù, sẽ không ra được nữa. Chuyện này dù là đối với Vương Dai Dai, hay đối với mọi người, đều là một chuyện rất tốt. Tuyệt vời quá, sau này cô gái nhỏ có thể không cần phải sợ nữa rồi. Cô gái nhỏ lần sau tìm bạn trai nhất định phải đánh bóng con mắt, ngàn vạn lần đừng bị những lời đường mật lừa cho rời vào bẫy của cha nam nữa. Đáng sợ quá, sau này tôi sẽ không bao giờ ghen tị với người có thanh mai trúc mã nữa. Thực ra, chuyện này thật sự không phải ai có thanh mai trúc mã đều gặp phải, có những cặp thanh mai trúc mã rất tâm đầu ý hợp. Chỉ là Vương Dai Dai có một chút xui xẻo hơn những người khác thôi, trúc mã lại là một tên tâm thần. Bây giờ thì tốt rồi, Kỳ Giao Quang nhìn làn đạn, sau đó đưa ra một quyết định. Nhân câu chuyện của Vương Dai Dai và Lục Xuyên Văn, tôi sẽ phát cho một người một phúc lợi nho nhỏ nhé. Đó là kiến thức xem nhân tướng học cực kỳ cơ bản, mà người bình thường cũng có thể học và vận dụng. Tôi sẽ lấy hình mẫu Lục Xuyên Văn vừa rồi để mọi người có thể dễ hình dung hơn nhé. Lục Xuyên Văn tuy nhìn thoáng qua thì đẹp trai, nhưng thật ra tổng thể gương mặt của anh ta lại không cân đối. Anh ta có gò má cao, sống mũi hơi gãy. Trong nhân tướng học, người đàn ông có gò má cao thường là người có tính tình nóng nảy, hay nổi cáu, cái tôi lớn, khá khắt khe, độc đoán và có xu hướng lấn lướt người khác, kể cả người thân thiết trong gia đình. Không chỉ có vậy, những người này còn có tính kiểm soát cao và sẵn sàng làm ra những hành động vượt chuẩn mực như nặng lời hoặc bạo lực. Hơn nữa, nếu ai quan sát kỹ mũi anh ta sẽ thấy có một đoạn hơi lõm, theo nhân tướng học đó là tướng mũi gãy. Người có tướng mũi gãy là những người có tính cách ích kỷ và tự đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, thường và luôn cạnh tranh từng chút một. Tóm lại, đàn ông gò má cao mắt sâu, sống mũi gãy thường là người có xu hướng bạo lực, dễ làm tổn thương nửa kia. Những biểu hiện này rõ ràng ở một người còn được gọi là tướng sát thê. Ngoài ra, anh ta còn có chân mày mọc lan xuống phần hốc mắt, gọi là lông mày sát mắt. Trong nhân tướng học, lông mày sát mắt thường là một trong những đặc điểm thể hiện tính cách nghiêm túc, chú trọng đến chi tiết, quyết đoán, sắc bén và cực kỳ trung thực. Tuy nhiên, theo một chiều hướng khác thì những người sở hữu tướng mày gần mắt được xem là có tính tình nóng nảy, khó giữ bình tĩnh, dễ bị kích động và rất chuyên quyền, cố chấp, độc đoán. Cũng theo các quan niệm dân gian, chân mày càng rậm, càng gần mắt thì các mặt xấu thường càng lấn lướt mặt tốt và có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Cách chương.